Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 482, chủ bị Càn Khôn học viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, thật không dễ gì Xích Diễm và Vân Nguyệt lần nữa xuất hiện. Chư quốc sao có thể bỏ qua cơ hội đến góp vui bởi vậy. Hoàng đế Nam Lăng quốc Nam Cung Dịch cùng Hoàng đế Tây Lương quốc Tây Môn Vũ sau khi nghe tin, lập tức ra roi thúc ngựa, đích thân tới nơi Xích Diễm và Vân Nguyệt đang trú ngụ tới điểm ấy, không thể sai sử sứ giả. Vì muốn hai vị cảm nhận được tấm lòng thành, hai vị quân vương kia đều tự mình rong ruổi ngày đêm, mệt mỏi không biết bao nhiêu tuấn mã ngàn dặm, cuối cùng cơ hồ đồng thời đến nơi. Thấy hai vị quân vương thành tâm như vậy, Xích Diễm và Vân Nguyệt cũng vui lòng nghênh đón họ gia nhập hàng ngũ thảo luận việc chọn địa điểm xây dựng học viện. Đông Ly quốc, Nam Lăng quốc, Tây Lương quốc và Bắc Tường quốc, như tên gọi, lần lượt tọa lạc tại bốn phương Đông Nam Tây Bắc của Huyền Ảnh Đại Lục, tựa như một chữ khẩu, vây quanh, bao trọn lấy trung tâm đại lục, tạo nên thế vững như bàn thạch. Cuối cùng, sau khi mọi người đồng lòng thống nhất, địa điểm kiến lập Càn Khôn học viện được xác định tại vùng trung tâm giao nhau của tứ quốc. Xích Diễm và Vân Nguyệt muốn xây bao nhiêu, cứ việc xây bấy nhiêu. Hơn nữa, con dân ưu tú của cả bốn quốc gia đều có tư cách nhập học. Về phần ai được nhập học trước, bởi đây là việc thiện, thì chỉ cần ai có tiềm chất cao nhất, ai có thể phát huy tri thức học được, thì người đó chính là kẻ xứng đáng đầu tiên bước vào học viện. Không lấy hoàng thất làm chuẩn, mọi ai mang khát vọng nhập học, bất kể thân phận cao thấp, đều do Xích Diễm và Vân Nguyệt thân thân chọn lựa. Sau khi chọn xong địa điểm, Xích Diễm phân phó bốn vị hoàng đế mở rộng phần đất trống tại trung tâm tứ quốc, đồng thời kêu gọi mọi học viên có nguyện vọng đều đến những địa điểm chỉ định để đăng ký. Bởi học viện do chính ma giới ma đế cùng tiên giới công chúa sáng lập, mà danh tiếng của hai vị này sớm đã như sấm bên tai dân chúng, nên vừa nghe tin, ai nấy đều đổ xô đi báo danh. Vì số người đăng ký quá nhiều, lại thêm trước khi bắt đầu thi công, còn cần chỉnh lý phần đất trung ương tứ quốc, nên Xích Diễm và Vân Nguyệt liền nhân lúc rảnh rỗi, ở trong Hoàng Cung Đông Phương Duyệt, bắt đầu vẽ nên quy mô học viện, thiết kế kiến trúc, phong cảnh cùng các bố trí chi tiết. Ngọn lửa, ta từ lâu đã muốn hỏi ngươi một chuyện, chỉ là vẫn chưa tiện mở lời. Chuyện gì? Ta vẫn luôn cảm thấy ma cung của chúng ta rất giống với một nơi phong cảnh mà ta từng nhìn thấy trong một tinh cầu khác. Ồ, Xích Diễm nhíu mày, hứng thú dâng lên. Ngươi có thể nhìn thấy tinh cầu khác? Ân, ta luôn luôn có năng lực này. Ngươi nhìn thấy là nơi có phi cơ, có đạn hạt nhân, có máy vi tính, một tinh cầu cực kỳ phát triển. Nghe Xích Diễm nói vậy, Vân Nguyệt phấn khởi nhảy cẫng lên. Ngươi quả thật là dựa theo phong cảnh Mandiver của tinh cầu đó mà xây dựng ma cung của chúng ta sao? Ân, ta thấy nơi ấy phong cảnh tuyệt mỹ, cả phong cách tửu lâu cũng mỹ lệ dị thường. Nghe Xích Diễm thừa nhận, Vân Nguyệt vẻ mặt đầy mong chờ, nói. Đúng vậy, ta cũng thích Mandiver, ta còn thích Âu Châu, lại thích cả Dubai nữa. Ngọn lửa, ta rất thích hoa oải hương, như ở Provence của Pháp, những cánh đồng hoa oải hương kia đẹp biết bao nhiêu. Nàng đầy mong mỏi nói tiếp, ta rất muốn ngửi hương thơm của những đóa hoa ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nói xem, nếu như chúng ta xây dựng Càn Khôn học viện dựa theo phong cách của những học viện danh tiếng Âu Châu, mỗi ký túc xá đều là cổ bảo với kiến trúc độc đáo, bên trong lại trang trí theo kiểu các quốc gia khác nhau trên tinh cầu ấy, cả sân trường thì tràn ngập hoa oải hương. Như vậy, học viện của chúng ta ắt hẳn sẽ là nơi đẹp đẽ nhất toàn Huyễn Ảnh Đại Lục. Thấy ánh mắt Vân Nguyệt đầy kỳ vọng và mộng tưởng, Xích Diễm sủng ái đến cực điểm, cao hứng nói. Việc ấy có gì khó đâu, ngươi quên trượng phu của ngươi là ai sao? Lời của Xích Diễm khiến mắt Vân Nguyệt sáng rỡ, nàng đột nhiên bật dậy từ ghế. Ngươi là nói, ngươi thật sự có thể? Sao có thể chứ, tinh cầu đó cách nơi này xa xôi vạn dặm, nhưng nhớ lại lối vào ma cung, nơi có hai thác nước đổ từ trời cao xuống. Vân Nguyệt lại cảm thấy có thể nơi đó thật sự thông đến tinh cầu trong mộng của nàng. Thấy nàng vì kích động mà khuôn mặt đỏ bừng, Xích Diễm mỉm cười, không nói một lời đã kéo nàng vào lòng. Sớm biết ngươi muốn đi, thì sớm đã đưa ngươi đi rồi. Dứt lời, một đạo quang hồng lướt qua, hai bóng người vốn còn đang ở trong Hoàng Cung Đông Phương Duyệt, đã biến mất vô tung vô ảnh. Trên bản sách chỉ còn lại một tờ giấy thư, trên giấy viết bốn chữ, trong vòng nửa năm hồi, Xích Diễm quả thật xứng danh ma đế, trên thế gian này. thật sự chỉ có việc ngươi không nghĩ tới, chứ không có việc nàng không thể làm được. Tinh cầu kia một thế giới khác lạ vô cùng, vốn dĩ là do Vân Nguyệt tình cờ nhìn thấy sau khi bước vào một kỳ môn trận pháp kỳ dị. Nếu không tiến nhập vào trận pháp ấy, căn bản không thể nhìn thấy tinh cầu xa cách ấy. Nàng vốn nghĩ, trên thế gian này chỉ có một mình nàng phát hiện ra sự tồn tại của tinh cầu ấy. Dù trong lòng khát khao, nhưng biết rõ thực lực bản thân hữu hạn, không cách nào đến được, nên đành phải dằn lòng mà thôi. Nào ngờ, Xích Diễm lại cũng nhìn thấy nơi đó, thậm chí còn có năng lực xé rách thời không, mang nàng thật sự bước lên tinh cầu trong mộng, tự do du ngoạn một phen. Phải biết rằng, nơi ấy chính là chốn mà nàng từng ngàn vạn lần ao ước trong mộng. Từ những bộ truyền hình, mạng lưới truyền tin và sự quan sát lâu dài, tuy chưa từng sinh sống tại đó, nhưng nàng đã quen thuộc vô cùng. Này thật vất vả mới có cơ hội đặt chân đến nơi ấy, nàng nhất định phải đi hết tất thảy những chốn nàng hằng mong ngóng, chạm đến từng góc khuất làm nàng rung động và nếm qua tất cả mỹ vị nơi ấy. Trong vòng mấy tháng tại địa cầu, Xích Diễm mang theo Vân Nguyệt ngồi phi cơ, ngồi xe lửa, ngồi ô tô, ngồi xe công cộng, xe taxi, cả tàu điện ngầm. Hắn mua cho nàng một chiếc siêu xe thể thao phiên bản giới hạn toàn cầu, để nàng thỏa thích rong ruổi trên những đại lộ thênh thang. Hắn lại mua cho nàng một chiếc du thuyền xa hoa, cùng nàng rời bến vượt sóng lặn biển. Hắn đưa nàng đi thưởng thức mỹ thực khắp thế giới, ăn đến mức ngay cả tiểu lăng người đầu tiên không hề thấy đói cũng bắt đầu nấc cụt và từ chối ăn thêm. Họ cùng nhau đặt chân tới Maldives, nơi mà họ từng khao khát, đến Paris lãng mạn, Rome cổ kính, Ai Cập thần bí và Provence quê hương của hoa oải hương. Tại nơi ấy, Vân Nguyệt thu thập vô số hạt giống hoa oải hương, cẩn thận cất giữ, chuẩn bị mang về Càn Khôn học viện, xây dựng nơi đó thành một thiên đường hoa oải hương trong huyền ảnh đại lục. Chuyến cuối cùng, họ quyết định đến Dubai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nơi ấy là thiên đường xa hoa, nơi có khách sạn Atlantis cao nhất thế giới. Nàng thích đứng trong khách sạn ánh đèn rực rỡ, từ trên cao phóng tầm mắt nhìn xuống. Dưới kia, cảnh vật rực rỡ hơn cả bầu trời đêm sao rơi. Nàng thích trong căn phòng không quá rộng nhưng cực kỳ ấm cúng, nằm trên chiếc giường mềm mại, tựa vào lòng Xích Diễm, xem truyền hình đặc sắc. Trong tay nàng là ly rượu đỏ Lafite, thượng hạng thứ rượu quý nhất thế gian mà Xích Diễm chẳng biết từ đâu tìm được. Cách chương.